Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024, xấu xa Thụy Nhã. Mới vừa giải thích xong, Thụy Nhã bóng người liền bắt đầu cấp tốc trong suốt hóa. Sau đó hóa thành từng sợi màu đỏ sợi tơ. Tan rã ở trong hư không? Vậy thì xuyên qua rồi. Mặc dù chỉ là kiểm tra lưu trữ, nhưng loại này xuyên việt năng lực cũng rất thuận tiện a. Có loại năng lực này, chỉ cần dùng tâm tra tìm, hầu như có thể biết được thế gian này đã phát sinh qua tất cả. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại là cả kinh. Hệ thống tuy rằng có thể bảo đảm mình bây giờ không bị bên ngoài nhân quả đo lường, nhưng nếu như Thụy Nhã xuyên việt từng tới đi, phát hiện kiếp trước Lý Huyền Dạ, đồng thời tra được Lý Huyền Dạ nắm giữ hệ thống bí mật chứ. Ạch, Thụy Nhã cũng không cho tới nhàm chán như vậy đi. Hơn nữa hệ thống và Bảo Dương đều là không thể nhận ra tồn tại. Thụy Nhã coi như đem Lý Huyền Dạ đời này trải qua hoàn chỉnh kiểm tra một bên, cũng sẽ chỉ là đầu óc mơ hồ, căn bản xem không hiểu. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Lý Huyền Dạ hướng về trên ghế sofa ngồi xuống. Chờ đã, Thụy Nhã cứ đi như thế, có thể nơi này thời gian vẫn không có khôi phục vận động a. Vậy ta chẳng phải là một người bị vây ở này đông lại dòng thời gian lên. Lý Huyền Dạ nhất thời bó tay rồi, chuyện này làm sao chỉnh? Vạn nhất Thụy Nhã đến mấy năm đều không trở lại, chẳng lẽ mình muốn bị vây ở bất động trong thời gian đến mấy năm? Hẳn là sẽ không dùng thời gian dài như vậy đi. Được rồi, vẫn là chờ Thụy Nhã trở về đi. Ở hoàn toàn bất động trong thời gian sinh hoạt, đối với Lý Huyền Dạ tới nói cũng coi như là một đoạn mới lạ trải qua. Trải nghiệm một hồi cũng tốt. Lý Huyền Dạ đột nhiên tâm tư hơi động, trong lòng gọi nói: hệ thống đại gia, hệ thống đại gia nghe được mời về nói. Không có động tĩnh gì. Có điều cân nhắc đến dĩ vãng hệ thống cũng rất ít phản ứng Lý Huyền Dạ, hắn vẫn là quyết định tiếp tục thử xem. Thủ mở ra trước giao diện hệ thống, kiểm tra nhân vật thuộc tính. Không thành vấn đề, cũng có thể bình thường mở ra. Lý Huyền Dạ thậm chí dùng 10 giờ thăm dò năng lượng soạt ra một cái hoàng kim bảo dương, cũng không thành vấn đề. Cái kia bảo dương là có hay không bị soạt đi ra cơ chứ? Lý Huyền Dạ trực tiếp tìm tới tọa độ bay qua. Quả nhiên, cũng không nhìn thấy bảo dương xuất hiện. Lý Huyền Dạ đánh giá, bảo dương hẳn là bị quét mới đi ra. Nhưng bởi vì có lùi lại, vì lẽ đó bảo dương quét mới thời gian không phải vào giờ phút này, mà là một giây sau. Nhưng ở thời gian này bị cấm chỉ bên trong thế giới, một giây sau là không tồn tại. Vì lẽ đó đối lập Lý Huyền Dạ tới nói, bảo dương là bị quét mới ở chưa đến, vì lẽ đó không nhìn thấy. Cảm giác lại như không có soạt đi ra như thế. Chỉ chờ tới lúc Thụy Nhã trở về, thời gian khôi phục vận động, bảo dương liền sẽ lập tức xuất hiện ở đây. Nếu như Lý Huyền Dạ thủ tại chỗ này, nói không chắc có thể lần đầu nhìn thấy bảo dương là như thế nào bị quét mới đi ra toàn bộ quá trình. Có điều Lý Huyền Dạ hiển nhiên không nhàm chán như vậy. Thân hình hắn lấp lóe, bay đến phụ cận Hải Lâu thành bầu trời. Nhân khẩu mấy ngàn vạn cự thành trì lớn, giờ khắc này an tĩnh không có nửa điểm âm thanh phát sinh. Phố lớn ngõ nhỏ, người người nhốn nháo, nhưng mỗi người đều không nhúc nhích, khác nào tượng sáp. Không thể không nói, mới nhìn cảm giác vẫn rất quỷ dị. Lý Huyền Dạ rơi vào Hải Lâu thành bên trong, một đường đi ở trên đường cái, nhìn từng cái vẻ mặt khác nhau khuôn mặt, thậm chí tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít người quen. Cái cảm giác này vẫn là thật tươi. Một đường trở về Lý gia phủ đệ, Lý Huyền Dạ mới vừa vào cửa, liền thấy đệ đệ Lý Huyền Tinh chính cưỡi định càn hồn thú ở trong sân vui chơi lao nhanh lúc bị hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Tiểu tử nhe răng trợn mắt, vẻ mặt rất là sốc nổi, tạo hình lại còn bày không sai. Nhìn thấy phụ thân lúc, hắn chính đang trong thư phòng và văn võ đại thần tổ chức video hội nghị. Tự hồ là đang thảo luận đem Exis giáo đoàn đối với Hoàng Thạch giới vực và Lam Vũ giới vực tiến Hành mở rộng sự tình. Hậu hoa viên bên trong, mẫu thân Bạch Tố Anh chính bồi ông ngoại Bạch Huyền Thụy và bà ngoại Trần Tư Tình tản bộ tán gẫu. Đi dạo một vòng, Lý Huyền Dạ vẫn là nhàm chán. Quay trở về bên trong thung lũng chuẩn bị an tâm chờ đợi Thụy Nhã trở về. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ lại chú ý tới dòng suối nhỏ cái khác Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm. Nhất thời phát sinh khà khà khà cười xấu xa âm thanh đi tới. Đây là hắn lần thứ nhất không chút kiêng kỵ nhìn thẳng đánh giá xem kỹ hai cái vị này chí tôn. Trước mỗi lần nhìn thấy các nàng đều bị chí tôn khí thế áp bức. Mà bây giờ rốt cục không cần bị khí thế của các nàng áp bức. Không thể không nói, Thụy Nhã cho Lý Huyền Dạ mang tới ảnh hưởng còn là rất lớn. Gặp được Thụy Nhã cái kia nghịch thiên nhan giá trị về sau. Lại nhìn Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm. Thường thường nói là mình trong lòng đỉnh cấp nhan giá trị đại biểu. Nhưng bây giờ nhìn qua, lại cũng có vẻ hơi có mấy phần ảm đạm phai màu. Quả nhiên là bởi vì ít đi chí tôn khí chất, mị lực giá trị mất giá rất nhiều quan hệ nha. Mộc Âm, được rồi, tốt xấu là ta cha mẹ vợ, không thể loạn chạm, chấm ngoặc kép, có điều Triệu Tiền Cơ nha, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Hôm nay tiểu gia liền muốn tự tay thử xem. Này cường giả trí tôn thân thể theo chúng ta người bình thường đến tột cùng có cái gì không giống. Nhẹ nhàng, Lý Huyền Dạ đưa tay rời khỏi Triệu Tuyền Cơ trên mặt nạn nạn. Ạch, cứng quá, được rồi, bất động trạng thái thân thể, cũng là tiếp cận thể rắn hình thái. Và bị đóng băng là một cái khái niệm. Khác biệt duy nhất chính là sờ lên cũng không lạnh lẽo. Nhiệt độ vẫn có thể cảm nhận được. Mùi đây, ôm nghiên cứu thái độ, Lý Huyền Dạ đàng hoàng trịnh trọng tiến đến Triệu Tuyền Cơ tóc đen trên người một cái. Có chút mùi thơm, nhưng cũng không quá rõ ràng. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ hơi có chút thất vọng. Đã nói xong thơm ngát đây. Dễ ngửi à? Bỗng, không có dấu hiệu nào. Dừng lại thời gian trong nháy mắt khôi phục như cũ. Thế gian vạn vật cũng một lần nữa gọi lại sinh cơ. Triệu Tuyền Cơ đang dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu đánh giá Lý Huyền Dạ. Nụ cười sau lưng giấu giếm sát ý. CMN, Thụy Nhã ngươi trở về cũng không lên tiếng chào hỏi a. Lý Huyền Dạ xấu hổ vô cùng lui về phía sau. Cười gượng nói, kia cái gì, nữ đế ngài thực sự là quá thông minh. Quả nhiên bị ngươi đoán đúng. Thanh âm là giả mạo. Tuế Nguyệt sứ đồ Thụy Nhã mới là chính chủ. Nàng giờ khắc này liền ở bên trong phòng. Lý Huyền Dạ nói sang chuyện khác quả nhiên có hiệu. Quả, Triệu Tuyền Cơ vừa nghe đến Thụy Nhã tên. Căn bản không lo nổi Lý Huyền Dạ. Thân hình hơi động tức liền hướng về nhà gỗ nhẹ nhàng đi. Thế nhưng đi rồi một cái Triệu Tuyền Cơ. Còn có một cái Mộc Âm. Nàng giờ khắc này nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt. Càng là lộ hết ra sự sắc bén. Sát ý cũng đã chẳng muốn che giấu. Vừa nãy ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì Thụy Nhã năng lực? Ngươi đối với ta và toàn cơ làm cái gì khinh thường việc? Tiểu tử ngươi quá lớn mật. Uổng ta dự định tin tưởng ngươi một hồi. Đem mộc xanh giao cho ngươi. Bây giờ nhìn lại, ngươi là đừng muốn thông qua cửa ải của ta. Lý Huyền Dạ nhất thời khóc không ra nước mắt lên. Trời đất chứng giám, ta thật không có a. Chấm ngoặc kép, cũng không chờ Lý Huyền Dạ giải thích rõ ràng. Mộc Âm cũng đã hừ lạnh xoay người rời đi. Căn bản không cho Lý Huyền Dạ cơ hội giải thích. Lý Huyền Dạ phiền muộn hỏng rồi. Đi tới trong nhà gỗ nhìn thấy trong phòng khách Thụy Nhã. Thấy nàng trùng chính mình cười xấu xa. Đã biết nói nhất định là cô nàng này cố ý. Nàng nói không chắc sớm sẽ trở lại. Một mực đang trong bóng tối chờ cho mình xử bán tử đây. Có điều này lại Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm cũng không tâm tình bên trong để ý tới Lý Huyền Dạ sự tình. Hai người đều là chúa tể một phương thần vực chí tôn nữ đế. Thiên hạ nếu bàn về khuôn mặt đẹp, có thể đủ thắng quá các nàng thực tại là rất khó tìm ra đến. Nhưng nhìn đến Thụy Nhã thời điểm, kiêu ngạo như các nàng, đều bản năng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Không mặt mũi gặp người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.